Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2347, chương 2347, Phó Tử Yên Tình. Liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, tại toàn cầu các người chơi thủy chung chú ý xuống, Hoa Hạ khu chiến trường lại cũng chưa từng xảy ra một lần đại quy mô chiến đấu. 3 ngày nay, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu nhiều nhất cũng là phái ra hạm đội tiến vào biển sâu địa đồ. Cẩn thận từng ly từng tí vây quanh quần đảo phía trước vùng biển tuần tra một phen. Nhưng là mỗi lần đến đây tuần tra đều 10 phần cảnh giác trên hải đảo tình huống. E sợ cho không cẩn thận tiến vào viễn trình hỏa lực phạm vi công kích. Nhưng là mỗi lần địch nhân xuất hiện tại biển sâu vùng biển, Chiến thần Vô Song cùng Phạm Hoa liền lập tức xuất lĩnh hạm đội một đường đi theo. Dù sao địch nhân đuổi không kịp bọn họ thì giống như liệp báo theo đuôi. Nếu có cơ hội, bọn họ hội không chút do dự nhào tới cắn một cái. Đáng tiếc địch nhân mỗi lần tuần tra đều phái ra đại lượng chủ lực chiến hạm, không cho Hoa Hạ khu hạm đội đánh lén khả năng, bởi vì bọn hắn bị đánh lén sợ. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào mỗi ngày đều chú ý tới khu vực phát triển cùng kiến tạo tình huống. Cùng Bắc Mỹ khu Khôn Thiếu Quân Đoàn trong bóng tối phát triển cùng thăm dò hành động. Tựa như Lý Minh cùng Trương Kiến Hào trước đó nói tới như thế. Hoa Hạ khu hậu cần kiến thiết ra so với Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu càng thêm cường đại. 3 ngày nay bên trong, Hoa Hạ khu mỗi chỗ cảng biển khu vực chiến hạm kiến tạo tốc độ là càng ngày càng tăng. Theo khu chiến bắt đầu sau một ngày một chiếc chủ lực chiến hạm, đến một ngày 3 chiếc nửa chủ lực chiến hạm kiến tạo tốc độ, siêu việt Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu cùng nhau số lượng tổng cộng về sau. Hiện tại Hoa Hạ khu một ngày có thể kiến tạo ra được ngự phong chiến hạm số lượng đã vô cùng kinh người. Hôm qua Hoa Hạ khu các nơi cảng biển khu vực, hết thảy có thể kiến tạo ra chiến hạm số lượng tổng cộng đã đạt tới lịch sử tối cao. Giới chỉ tối hôm qua không điểm thời gian, Hoa Hạ khu bến tàu công xưởng xuất cảng chiến hạm mới số lượng vì ngự phong chiến hạm 6 chiếc, chiến hạm cấp cao 12 chiếc, tàu chở khách cùng tàu chở hàng chung 16 chiếc, công thuyền 13 chiếc. Đương nhiên, đây là Lý Minh căn cứ hạm đội hiện tại cần thiết các loại chiến hạm loại hình tiến hành khống chế. Hoa Hạ khu hiện tại lưu thủ đại khu hạm đội số lượng cũng đã nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, trên cơ bản cùng Bắc Mỹ khu hạm đội số lượng hoàn toàn ngang hàng. Phải biết, đây là trừ ra Khôn Thiếu bên kia hạm đội số lượng. Không phải vậy lời nói, Hoa Hạ hạm đội quy mô liền đã rất đáng sợ, mà lại mấy ngày nay, chiến hạm mới chế tạo ra về sau, Lý Minh hội chọn lựa một bộ phận mới hạm đội mỗi ngày tiến về Bắc Mỹ khu. Thêm vào Khôn Thiếu bên kia viễn chinh quân đoàn, tăng cường bọn họ tại Bắc Mỹ khu sinh tồn năng lực. Trừ cái đó ra, Lý Minh thu đến 3 ngày trước Đông Á khu hạm đội đến công kích Xích Lãng quần đảo chiến thuật dẫn dắt, cố ý để bến tàu công xưởng gấp rút mới chế tạo rất nhiều tiểu hình chiến hạm. Loại chiến hạm này bình thường không có gì dùng, nhiều nhất chỉ có thể ở hòn đảo phụ cận cùng gần biển vùng biển đi thuyền. Nhưng là khoan hãy nói, nếu như đại quy mô hạm đội công kích bờ biển thời điểm, trong thời gian ngắn đại hình chiến hạm không cách nào cập bờ, những thứ này tiểu hình chiến hạm liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Trước đó 4 đại liên minh đối tiểu hình chiến hạm kiến tạo cũng không thèm để ý, cho nên tổng cộng giữ lại tiểu hình hạm đội số lượng không cao hơn 100 chiếc. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng, kiến tạo loại này tiểu hình chiến hạm nhất định cũng không lãng phí thời gian. Tạo thuyền sư nhóm tại đại hình chiến hạm thanh tiến độ chậm chạp đẩy mạnh chờ đợi trong thời gian, liền có thể thuận tay dùng đẳng cấp thấp tài liệu kiến tạo ra từng chiếc tiểu hình chiến hạm đi ra, địch nhân vẫn không có tiếp tục công kích dấu hiệu. nhưng là Hoa Hạ khu lại nhanh chóng phát triển. Nam Bộ vùng biển lớn nhất, phần cuối một mảnh bao la trên mặt biển. Một chi mới hạm đội mỗi ngày đều ở nơi đó tiến hành trên biển chiến thuật huấn luyện. Mỗi ngày bọn họ hạm đội số lượng đều đang không ngừng gia tăng. Bọn họ theo lúc đầu mấy chiếc ngự phong chiến hạm, mỗi một ngày tính gộp lại xuống tới. Hiện tại chủ lực chiến hạm đã đạt tới gần 40 chiến thuyền. Chi hạm đội này cũng không phải là tại nguyên lai Hoa Hạ khu hạm đội phạm vi bên trong. Một khi bọn họ thêm vào chiến trường, liền sẽ thành siêu việt địch nhân lớn nhất đại kiếp mã. Trừ chi này mới hạm đội bên ngoài, Hoa Hạ khu một nửa chiến hạm cấp cao tạo thành hạm đội. Số lượng đạt tới 200 chiếc, cũng đồng dạng ở chỗ này vùng biển một chỗ khác tiến hành huấn luyện. Chiến hạm cấp cao tại khu chiến bên trong địa vị rất xấu hổ. Bọn họ thực lực không kịp chủ lực chiến hạm. Một khi ở trên biển đụng phải địch nhân chủ lực chiến hạm về sau, liền rất dễ dàng trở thành bị nhằm vào mục tiêu. Thế nhưng là tại đại quy mô đổ bộ chiến trường phía trên, không có chiến hạm cấp cao thì không có cách nào đối với địch nhân đường ven biển đưa đến uy hiếp tác dụng. Cho nên Lý Minh một mực để mấy tên quan chỉ huy phụ trách cao cấp hạm đội chiến thuật huấn luyện. Muốn để những chiến hạm cấp cao này có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Đồng thời, hắn cũng để cho công tượng sư nhóm nhiều nghĩ một chút biện pháp. Tận lực giúp trợ Hoa Hạ khu chiến hạm cấp cao nhiều gia tăng một số phát minh mới. Tối thiểu để chúng nó không dễ dàng như vậy bị địch nhân xử lý. May mắn linh giới cái này game giả lập cũng không có trước kia trò chơi dạng này cứng nhắc. Tại cái trò chơi này bên trong, các người chơi sáng tạo phát minh mới chỉ cần không trái với hệ thống một số cơ bản quy tắc, dưới tình huống bình thường đều có thể lấy được thành công. Cho nên mấy ngày nay thời gian, rất nhiều tạo thuyền sư cùng cơ quan sư, thậm chí là nó loại hình công tượng sư nhóm, thường xuyên tổ đoàn cùng đi chiến hạm cấp cao phía trên quan sát, nhìn xem có hay không bọn họ có thể giúp một tay địa phương. Khoan hãy nói, Hoa Hạ khu từ xưa cũng là phát minh cải tạo lợi hại nhất quốc gia. Cái gì lỗ ban loại hình truyền thuyết nhân vật đều xuất từ Hoa Hạ. Cho nên Hoa Hạ công tượng sư nhóm phát minh cải tạo năng lực xác thực kinh người. Rất nhanh, Hoa Hạ khu chiến hạm cấp cao phía trên liền mới tăng rất nhiều, không phải gì cho nên đồ chơi nhỏ. Công tượng sư nhóm trợ giúp chiến hạm cấp cao tiến hành cải tạo về sau, cả đám đều phi thường hài lòng, đồng thời mỉm cười nói, nếu như lần sau địch nhân lại đụng đến Hoa Hạ khu chiến hạm cấp cao, nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. 3 ngày thời gian tuy nhiên không dài, thế nhưng là Hoa Hạ khu cùng Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu cơ sở kiến thiết chênh lệch to lớn như thế. Mỗi một ngày so sánh thực lực đều đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Nhưng đến bây giờ mới thôi, Bắc Mỹ khu lại vẫn không có tìm tới đối kháng Thánh Quang Pháo Tháp phương pháp. Trong trò chơi 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong hiện thực Lý Minh cũng rốt cục đợi đến Phó Tử Yên tin tức tốt. 3 ngày thời gian bên trong, Phó Tử Yên thân thể khôi phục dần dần tăng tốc, mỗi ngày mở mắt ra thời gian rõ ràng tăng nhiều. Ngày đầu tiên nàng đã mở to mắt mấy phút, để Lý Minh tại ngoài cửa sổ cùng Phó Minh Hiên nhìn kinh hỉ dị thường. Mở mắt ra mấy phút đồng hồ sau, Phó Tử Yên lại bắt đầu mơ màng thiếp đi. Thầy thuốc biểu thị nàng khôi phục tốc độ rất nhanh, có lẽ không dùng 1 tuần lễ liền có thể chuyển tới một mình săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Không lại dùng nơi này tiếp tục giám sát đi xuống. Ngày thứ 2, Phó Tử Yên mở mắt ra ước chừng nửa giờ. Trong lúc đó còn hướng lấy cửa sổ vị trí nhìn một chút, để Lý Minh cùng Phó Minh Hiên kinh hỉ kém chút nhảy dựng lên. Đợi đến hôm qua buổi sáng, Phó Tử Yên đã có thể thời gian dài mở to mắt. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy Lý Minh đứng thẳng vị trí. Ánh mắt bên trong tựa hồ lại nói cho Lý Minh, nàng hiện tại rất tốt, để hắn không cần quá lo lắng. Hôm nay Lý Minh Y nguyên hưng phấn rời giường rửa mặt, sau đó đi ra cửa mua bữa sáng, trước cho Kinh Lan tỉ muội đưa đi về sau, liền cùng Trương Kiến Hào trong phòng nhanh chóng giải quyết hết. Liền tiến về phòng bệnh tiếp tục thăm viếng Yên Nhi. Đi ra cửa thang máy, Lý Minh đã thấy Phó Minh Hiên y nguyên mỗi ngày sáng sớm thủ ở nơi đó. Từ khi Phó Tử Yên có thể mở mắt ra về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều muốn đến một đoạn thời gian. Về sau lại hồi đi xử lý tập đoàn công vụ, Lý Minh cười đi qua. Hai cái đại nam nhân cấu kết cái lót lưng đứng ở cửa sổ, nhìn lấy bên trong đang bị y tá cẩn thận lau bộ mặt bệnh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?